Sau khi thông báo, khán giả cả nước đều mong chờ chúng tôi giải đường. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06. Bữa ăn này được làm quá rối loạn. May thay cuối cùng cũng đâu vào đó. Chúng tôi nấu một nồi canh gà hầm nấm. Còn có một đờ ĩa cần tây xào thịt gà. Một đờ ĩa rau xào. Một đờ ĩa trứng rán với hẹ. À, trứng cũng là con của gà mái. Cuối cùng cả nhà có thể đoàn tụ với nhau. Mặc dù chỉ có 4 món. Nhưng đều được sắp trong đờ ĩa lớn. Vị trí ngồi ngẫu nhiên. Vừa hay tôi ngồi bên cạnh Kỳ Bắc Thừa. Tôi trâu game. Chấm. Rồi. Dù sao ức lôn đã mất. Kỳ Bắc Thừa không thể tính sổ tôi ở trong chương trình. Cùng làm sau khi quay xong tôi xin lỗi anh ta. Chú thích. Bài Lan. Ngôn ngữ mạng. Thrâu. Trâu game. Phá game khi biết không thể thắng. Là chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi. Không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp. Mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn. Những người khác thì ăn cơm trước. Còn thói quen của tôi là ăn canh xong mới ăn cơm. Tôi múc một bát canh gà hầm nấm. Mùi hương rất thơm. Tôi lại ăn thêm mấy miếng nữa. Đến khi ăn hết bát canh. Một vệt đỏ chói đập vào mắt. Mặt tôi đờ đẫn. Nó lẫn vào từ lúc nào? Xong rồi. Tán màu đỏ. Thân màu trắng. Ăn xong nằm trên ván. Nằm trên ván. Ngủ trong quan tài. Sau đó chôn ở một chỗ trong núi. Chôn trong núi. Một bài hát ở bên trung nội dung về cây nấm độc màu đỏ. Mình sẽ để link ở cuối cho mọi người nghe. Kỳ Bắc Thừa ngồi bên cạnh tôi là người đầu tiên nhận ra điều gì đó không thích hợp. Kiều Tuế Nhiên. Em sao vậy? Tôi khóc không ra nước mắt nâng cái chén lên. Dùng hết sức bình sinh hét lên một câu. Tất cả đừng ăn. Đồng tử của Kỳ Bắc Thừa hơi co lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng và bất an. Chấm. Xấu hổ quá. Một người lớn như tôi lại bị Kỳ Bắc Thừa vác ngược đến bệnh viện. Trên đường, tôi bị vác ngược đến nỗi đầu óc đảo lộn hết lên. Tôi nghĩ tôi chết vì bị lộn ngược trước chứ cô phải do bị trúng độc. Nhưng không ngờ rằng tôi còn chưa bị ngược chết đã gặp phải người yêu cũ từ 800 năm trước. Sau khi đến bệnh viện, tôi bay thẳng vào khoa cấp cứu. Thúc nôn, rửa ruột, lấy máu xét nghiệm. Một đống thao tác nghiêm ngặt cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng mà, kết quả chẩn đoán cuối cùng lại không trúng độc. Cái gì? Tôi hoa mắt, không trúng độc. Vậy cái tán màu đỏ đó là gì? Tôi vẫn còn choáng váng với đau bụng mà. Đối với chuyện này, Chu Dư Tinh cười nói. Em bị người ta vác chạy 800 mét. Hỏi người đó xem có đau bụng với choáng váng hay không. Biết được ở bên này tôi không gặp phải chuyện gì lớn. Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết, lúc vừa xảy ra chuyện. Livestream của chương trình trực tiếp chiếm lĩnh top 3 hot search. Chu Dư Tinh khoác trên mình chiếc áo blau trắng. Đeo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi. Tăng thêm cảm giác nhã nhặn. Hắn nghiêm mặt răn dạy tôi. Kiều Tuế Tuế. Sao em không thể khiến cho người khác bớt lo một chút? Em có còn 3 tuổi nữa đâu. Ngay cả ăn một cây nấm mà em cũng trúng độc. Anh nói với em biết bao lần. Tôi hoảng hốt. Hắn vẫn giày la tôi như vậy. Giống y chang năm đó. Kỳ Bắc Thừa ngồi bên cạnh tôi. Mặt không biểu cảm ngắt lời hắn. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Tuế Tuế đã có tôi chăm sóc. Không làm phiền anh nữa. Chu Dư Tinh nghe vậy. Cau mày nhìn về phía Kỳ Bắc Thừa. Kỳ ảnh đế. Hình như anh là đồng nghiệp mới của Tuế Tuế. Làm quen chút. Tôi là bạn trai của Tuế Tuế. Tôi lập tức chỉnh lại. Là bạn trai cũ. Sắc mặt của Kỳ Bắc Thừa hơi trầm xuống. Đôi mắt hơi nheo lại. Lông mày nhướn lên. Dò xét Chu Dư Tinh. Trong phòng bệnh dần dần tràn ngập không khí kỳ lạ. Tôi lúng túng, khó xử ngắt lời hai người bọn họ. Cái đó, có phải tôi được xuất viện rồi? Dù sao cũng không có việc gì. Không thể lãng phí tài nguyên quốc gia. Một đoàn người lại trùng trùng điệp diệp đi taxi trở về. Trên xe, tôi ngó đông dòm tây không tìm thấy di động của mình. Bất đắc dĩ phải mượn của Kỳ Bắc Thừa. Tôi mượn điện thoại của anh ta. Mở Weibo ra, quả nhiên, toàn bộ nhân dân cả nước đã biết. Tôi, Kiều Tuế Nhiên đã gây ra một cái hố đen lớn rồi. Kiều Tuế Nhiên ăn nhầm nấm độc. Kiều Tuế Nhiên bác bỏ tin đồn ăn nhầm nấm độc. Kiều Tuế Nhiên, em, tán màu đỏ. Hầy, tôi thở dài. Hot, bây giờ quả thực đã hot. Tôi còn để ý thấy có một hot shirt đang âm thầm leo lên top. Kiều Tuế Nhiên, Kỷ Bắc Thừa, em, cái ôm công chúa ngọt ngào. Cổ họng nghẹn một ngụm máu. Ôm công chúa cái gì? Sao mắt của cư dân mạng tinh thế? Ấn mở phần bình luận. Netizen chia thành hai phe nửa tốt nửa xấu. Kiều Tuế Nhiên thông minh đấy. Vốn chỉ là người mới debut tuyến 99 mà lần đầu dùng chiêu này nổi tiếng ngay lập tức. Còn thuận tay cọ nhiệt ảnh đế nữa. Lầu trên không cần phải lo. Cũng không thể nói như vậy. Sao mà đùa cợt với tính mạng của mình cho được. Ăn phải nấm độc không phải chuyện đùa. Lầu một quá đáng ghê. Rõ ràng tình huống của chị bé nhà tôi là phát sinh bất ngờ. Có ai ép ảnh đế nhà bạn ôm Tuế Tuế đi đâu? Lầu một bị điên à? Việc này mà còn nói đùa được. Nói trắng ra là bạn cọ nhiệt Tuế Tuế của tôi mới đúng. Nhìn bạn cũng là một chủ blog không nhỏ. Muốn bôi đen Tuế Tuế nhà tôi thì thay ớt khác đi. Cách chương.